Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chiến đấu, ôn giao để đại hoàng duy trì cái tốc độ này, đã khả năng hấp dẫn zombie chim, lại không để bọn nó tùy tiện đuổi kịp, đuổi tới zombie chim ước chừng có chừng trăm chỉ. Ôn giao suy đoán là có thể khống chế bọn chúng cao dai zombie mệnh khiến bọn nó tới được. Dù sao hỏa pháo phóng tới phương hướng là rõ ràng như thế. Cao dai zombie không có khả năng không phái người tới xem xét. Mang theo bọn nó lượn quanh vài vòng về sau. Ôn giao xem chừng không sai biệt lắm. Nàng để đại hoàng ngừng lại. Xoay người. Lặng lặng mà chờ đợi zombie chim đến. Đã đuổi tới, ôn giao không có ý định để bọn nó lại trở về. Không bao lâu, đen nghịt một đám chim giống mây đen di chuyển nhanh chóng tới. Hung tàn bộ dáng tựa hồ muốn đem người đối diện xé nát. Bọn này zombie chim đẳng cấp cũng không tính cao. Cơ bản bất quá nhị tam giai. Ôn giao không có xuất thủ. Nàng híp mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó, có mấy cái ba động tương đối mạnh tinh thần lực chính đang nhanh chóng tới gần. Trong đầu phân phó đại hoàng vài câu, ôn giao thả người nhảy một cái, từ đại hoàng trên lưng trực tiếp nhảy xuống tới. Tại cách đất mặt còn có 4-5 mét thời điểm, một trận gió ra hiện tại ôn giao dưới thân, chậm lại nàng hạ xuống xu thế. Cuối cùng ôn giao chậm rãi rơi vào trên mặt đất, mà thành công trợ giúp chủ nhân đại hoàng đắc ý vẩy vẩy cánh. Nó hướng phía đối diện zombie bầy chim giống lớn một tiếng, mang theo âm ba công kích tiếng giống tách ra nguyên bản đội ngũ chỉnh tề bầy chim. Có mấy cái thậm chí không chịu nổi thẳng tắp rơi xuống. Sau đó... đại hoàng quanh thân bắt đầu xuất hiện vô số phong nhận. Nó mang theo phong nhận vọt thẳng tiến vào zombie bầy chim. Ôn giao không có chú ý trên đỉnh đầu chiến trường. Đại hoàng đẳng cấp cao hơn không ít. Nếu như cái này đều đánh không lại, cái kia nàng liền muốn để nó đem một năm qua này ăn tinh thạch đô cho nàng phun ra. Ôn giao lúc này đứng tại trên một tảng đá lớn. Nho nhỏ khôi phục nguyên thân lớn nhỏ quay quanh tại bên người của nàng. Cảnh giác nhìn về phía trước, chung quanh không có bao nhiêu cây cối, không ít hòn đá trần trụi tại bãi cỏ bên ngoài. Hết thảy tất cả nhìn một cái không sót gì, không ngừng có zombie chim thi thể từ không trung rớt xuống. Có mấy cái tại muốn nện vào ôn giao trên thân thời điểm bị nhỏ tiểu nhất cái đuôi quất bay. Không bao lâu, nơi xa rừng cây bắt đầu có chút rung động. Một bóng người cấp tốc luồn lên, lăng không nhảy vọt đến 5-6 mét độ cao. Mấy cái nhảy vọt liền đã cấp tốc tới gần. Ngay sau đó, lại có ba thân ảnh từ trong rừng nhảy ra, đi theo thứ cả người ảnh hậu. Cùng nhau hướng ôn giao tới gần, cách ôn giao còn có chừng 5 mét khoảng cách lúc, bọn nó ngừng lại, hiện lên hình quạt đem ôn giao nửa bao vây lại. Ôn giao đánh giá trước mặt nàng zombie, phát hiện bọn nó cùng trong trí nhớ mình zombie có chút không thái nhất dạng. Nàng đã thật lâu chưa bao giờ gặp zombie, tại em mờ nước cũng thế. Chỉ cần cách xa những này nhân khẩu đông đúc địa phương. Thời gian rất lâu đều không gặp được mấy cái zombie. Sau khi về nước cũng không có gặp phải qua. Mà trước mặt nàng cái này 4 cái zombie. Trên thân thịt thối đã rất ít đi. Càng ngày càng tiếp cận nguyên bản người bộ dáng. Bất quá con người vẫn như cũ là màu xám trắng. Thân hình gầy còm. Trong thân thể rõ ràng không có bao nhiêu trình độ, bờ môi tím đen, lộ ra răng nanh như mãnh thú sắc bén. Bọn nó cũng không giống trước kia vô não zombie chỉ biết bằng bản năng làm việc, mà là dùng hôi bạch con ngươi nhìn chằm chằm ôn giao. Tựa hồ cũng đang âm thầm quan sát nàng, giống. Trước hết nhất đến zombie gầm rú một tiếng, như là bắt đầu tín hiệu. Đám zombie dẫn đầu phát động công kích. Một con zombie thân ảnh nhất tránh, giống như một trận gió biến mất ở Ôn Dao trước mặt. Một cái khác zombie giơ tay lên, vô số bén nhọn băng chùy hiện lên hình tròn ra hiện tại Ôn Dao bốn phía, đưa nàng bao bọc vây quanh, sau đó lấy nàng làm trung tâm, phô thiên cái địa hướng nàng bay đi. Đồng thời Ôn Dao chỗ cự thạch bắt đầu run rẩy, mặt đất đổ xuất vô số gai đất, phối hợp với băng chùy bắn thẳng đến Ôn Dao. Ôn Dao thân thể không ngừng đang lắc lư, nhưng là nàng cũng không hoảng hốt. Nàng dưới chân xuất hiện một vòng nước, đồng thời dòng nước bắt đầu xoay tròn cũng lên cao không ngừng, cấp tốc đưa nàng cùng nho nhỏ bao vây lại, tạo thành một cỗ to lớn vòi dòng nước. Cao tốc xoay tròn dòng nước đã là phòng ngự lại là công kích. Nó đem bay vụt mà đến băng chùy gai đất xoắn đứt, không hề đứt đoạn mở rộng. Đồng thời tòng long quyển trong nước bắn ra vô số thủy tiễn, hướng phía zombie vị trí gào thét mà đi. Đương thủy long như tồi khô lạp hủ nghiền nát tất cả công kích. Ôn Dao triệt hồi công kích, ba con zombie vẫn là khỏe mạnh đứng tại cách đó không xa. Một cái khác vẫn như cũ không biết tung tích. Ôn Dao cũng không kinh hãi, vừa mới công kích cũng bất quá là thăm dò thôi. Nàng cần phải biết cái này mấy cái zombie thực lực cụ thể. Nàng cảm thấy lần này zombie đại quân có chút không giống. Đối diện zombie đều là ngũ giai, bình thường tới nói, đẳng cấp cao như vậy zombie duy nhất một lần sẽ không xuất hiện nhiều như vậy. Đặc biệt là tại zombie chiều bên trong. Nàng nhớ kỹ zombie nghiên cứu trong báo cáo, zombie là có cái này nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, có thể khống chế quản lý zombie cũng càng nhiều. Muốn đồng thời để bốn cái ngũ giai zombie nghe lời, vẻn vẹn lục giai cũng không thể làm được. Đã có thể phái ra bốn cái ngũ giai zombie đến công kích nàng, như vậy nói rõ zombie trong đại quân nhất định không chỉ bốn cái ngũ giai zombie. Tại tăng thêm cái khác đẳng cấp, lãnh đạo loại này zombie đại quân cao giai zombie ít nhất cũng là thất giai. Mặc dù zombie tiến giai tốc độ đích thật là so với nhân loại phải nhanh một chút, nhưng là có nhanh như vậy à? Người tiến giai cần muốn năng lượng, zombie cũng giống như thế. Đại bộ phận zombie đều là thông qua nuốt huyết nhục đến thu hoạch năng lượng, cho nên dị năng giả cùng dị thú cũng là bọn nó thích nhất đồ ăn. Bởi vì làm huyết nhục bên trong chứa năng lượng, dựa theo cái này zombie đại quân quy mô, bọn nó đến ăn nhiều thiếu đồng tây mới có thể tiến hóa ra nhiều như vậy cao giai zombie. Trong này nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ tại bọn họ thời điểm không biết, cái này zombie đại quân đã phát hiện tinh thạch cũng dùng ăn rồi, cho nên bọn nó mới có thể ngàn dặm xa xôi hướng nơi đó đuổi. Bởi vì biết tinh thạch tác dụng, những ý nghĩ này tại Ôn Dao đầu óc chợt lóe lên. Không có thời gian nghĩ lại, nàng hiện tại cần trực tiếp đem trước mắt zombie cầm xuống, không lưu tay nữa. Ôn Dao để nho nhỏ đối đầu con kia băng hệ zombie biến dị, mình đối với mặt khác hai con zombie trực tiếp xuất thủ. Mấy chục đạo thủy nhận ra hiện tại Ôn Dao bên người, phân biệt hướng phía hai con zombie bổ tới. Tại văn nghệ thủy nhận phảng phất có sinh mệnh, những ý nghĩ này tại Ôn Dao đầu óc chợt lóe lên. Không có thời gian nghĩ lại, nàng hiện tại cần trực tiếp đem trước mắt zombie cầm xuống, không lưu tay nữa. Ôn Dao để nho nhỏ đối đầu con kia băng hệ zombie biến dị, mình đối với mặt khác hai con zombie trực tiếp xuất thủ. Mấy chục đạo thủy nhận ra hiện tại Ôn Dao bên người,